Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Hoàn Mỹ Thiên Sứ, Sơ Dương chuẩn bị vào núi quay phim, nàng hiện ở thân phận địa vị rất cao, bởi vậy chính là mang theo Thi Ngu biểu diễn cá nhân tiết không sai tiểu phối hợp diễn mà thôi. Không có người hội không nể mặt, mà những người khác, tự nhiên sẽ vắt hết óc chính mình nghĩ biện pháp đi theo nữ chủ bên người. Sơ Dương minh bạch đại gia đều muốn bảo hộ nàng, bất quá nàng cũng biết, nhiệm vụ này, là Liên Mạnh Thương đều ngăn cản không được, nhiệm vụ này nhân sổ thượng hạn là tùy cơ, ban đầu đều là vài người, Mạnh Thương trực tiếp liền dẫn theo bên người bản thân A cấp, hoặc là bị khắc thần trần A cấp giành trước, đối phương đương nhiên là biết chút bi tân, tận lực muốn tìm ra Sơ Dương, xem nhìn đến đáy là tình huống gì. Ai biết nhất ba tiếp nhất ba đưa đồ ăn, đến bây giờ, vài thập niên, nhiệm vụ này loát xuất ra tứ trở về, đầu tam hồi cơ bản đều bị quan biển sao lao ngục. Trừ bỏ S cấp sẽ không bị trừng phạt, lần này bởi vì nhân sổ thượng hạn nhiều lắm, cơ bản còn lại A cấp đều bao viên, thiên thần chấn nhân lại toàn thể xuất động, cũng không biết có phải hay không đoàn diệt. Nàng cũng không muốn cho chính mình chỗ thế giới trở thành nhiệm vụ thế giới. Bởi vì mẫu thân huyết mạch thừa kế, các nàng tỉ muội thế giới không hề nghi ngờ sẽ là A cấp. Nhưng là Mạnh Thương quyết định không người có thể sửa. Mặc dù là nàng, hắn cho sủng ái, cũng không hội tùy ý nàng làm chủ. Thi Ngu bị nàng mời, cùng nàng ngồi ở cùng nơi. Nàng cúi mâu lật xem kịch bản. Sơ Dương sớm đem kịch bản lưng thuộc lào, nàng lặng yên sườn mâu xem Thi Ngu, bên cạnh người đại diện đen mặt, trên thực tế, người đại diện đã bắt đầu hoài nghi Sơ Dương có phải hay không đối Thi Ngu có chút khác ý tứ. Nàng cao thấp nhìn thoáng qua, gật gật đầu, hai người này khí chàng thật đúng là đỉnh hợp, lập tức dùng sức bỏ ra, cái quỷ gì, kiên quyết không được, này quả thực là tự tìm tử lộ. Nhưng là Sơ Dương tuy rằng đối ai đều hảo, kỳ thật bản thân rất lạnh thanh, nàng người ngoài chân thành, hội khuynh đem hết toàn lực đi giúp trợ người khác, nhưng có thể bỏ vào đáy lòng rất ít, này vốn cũng là nhân chi thường tình, nàng người như thế tồn tại bản thân cũng đã thực thân kỳ. Nhưng là Thi Ngu cùng nàng quan hệ tốt cũng quá nhanh, không thể không nhường nàng hoài nghi a, tỷ tỷ, người nếu có không hiểu. Tùy thời đều có thể hỏi ta, Sơ Dương thấu đi lại nhỏ giọng nói. Thi Ngu phiên xong rồi kịch bản, ân, chúng ta lúc này vào núi đãi một tháng đâu. Tỷ tỷ ngươi có chuẩn bị tốt hậu quần áo sao? Ngọn núi đỉnh lãnh, Sơ Dương nhuyễn nhuyễn hỏi. Ta không sợ lãnh, này nhanh giữa trưa. Ngươi đói bụng sao? Ta này có ăn, Sơ Dương đương nhiên biết Thi Ngu nhiệm vụ giả thân phận. Không sợ hàn thử đói khát. Chính là Thi Ngu rất lãnh đạm, nàng tim không thấy nói với nàng, người đại diện thấy nàng cầm chính mình bao nhỏ bao mở ra. Bên trong một đống một chút quả vạt, hủy đi một khối ma lạt cánh gà đưa cho Thi Ngu. Thi Ngu phiêu liếc mắt một cái, nâng tay tiếp nhận đưa cho người đại diện, ngươi xem lâu như vậy, hẳn là đỉnh muốn ăn. Cái gì, người đại diện trừ trừ khóe môi. Gặp Sơ Dương thế nhưng còn ngây ngô bộ dáng, này đều không tức giận. Thi Ngu thân thủ cầm một cái vô đường tiểu bánh bích quy mở ra đưa cho Sơ Dương. Thân thể của ngươi về sau đừng ăn này. Trước ăn cái này điếm điếm mần đi, Sơ Dương hơi hơi sửng sốt. Đi theo mím môi cười, ân, tỷ tỷ nói đúng, về sau cũng không ăn, nàng nâng bánh bích quy một chút ăn. Trên mặt tất cả đều là thỏa mãn. Xem cắn cánh gà người đại diện một cái xem thường, lần này quay chụp chuyện xưa theo kịch tình đi lên nói thực hấp dẫn nhân. Sơ Dương sắm vai nữ chủ là cái có được nhân cách phân liệt liên hoàn sát thủ. Đối nàng mà nói xem như thật lớn đột phá, bốn người cách chung, liên hoàn sát thủ nhân cách là tối bạo ngược cương đại. Nhưng là sẽ chỉ ở mưa đêm xuất hiện, mỗi lần giết người sau liền biến mất. Đi theo là si niệm liên hoàn sát thủ nhân cách tiểu cô nương nhân cách. Nàng hội giúp sát thủ xử lý điệu hiện trường sở hữu dấu vết. Sau đó là đơn thuần thiện lương chủ nhân cách, cùng với chính nghĩa bạo bằng cảnh sát nhân cách. kịch tình giai đoạn trước, cơ hồ không có người hội hoài nghi nữ nhân vật chính là cuối cùng sát thủ. Đại gia đều làm nàng là cái kiên trì chính nghĩa cảnh sát. Lại không biết, này cảnh sát đều là nữ nhân vật chính nhân cách chi nhất. Thẳng đến cuối cùng xoay ngược lại, tuy rằng nói có chút khuôn sáo cũ, nhưng là quả thật sẽ cho nhân một loại trước mắt sáng ngời giật mình cảm giác. Nếu diễn tốt lắm, vẫn có thể xem là nhất bộ hào tác phẩm ni bất quá rất nhanh. Thì ngu liền minh bạch vì sao Sơ Dương dễ dàng như vậy đã chết. Lần này vào núi là quay chụp liên hoàn sát thủ nhân cách vì báo nhiều năm phía trước thù hận. Sau đó trở lại tiểu sơn thôn tìm được kẻ thù sát hại. Đi theo lại là cảnh sát nữ chủ xuất hiện. Đương nhiên, này cũng là nàng sở dĩ hội nhân cách phân liệt một cái công bố. Nơi này hội có rất nhiều kịch liệt diễn phân, xem như tương đối trọng yếu tình tiết. Toàn bộ kịch tổ lý, đàn diễn, kịch tổ nhân viên công tác, chỗ nào đều xem tới được thập phương thành nhiệm vụ giả thân ảnh. Mạnh thương đều đến vài thang, nhưng chính là tại đây loại một con muỗi đều đừng nghĩ thương đến Sơ Dương dưới tình huống. Nàng ở trước mắt bao người, ầm ầm ngã xuống, thì ngu ngay tại bên cạnh, một cái bước xa đem nàng ôm lấy. Sơ Dương sắc mặt xanh trắng, cánh môi biến tím. Cả người độ ấm nháy mắt giảm xuống, nàng há miệng thở dốc, đừng lo lắng, Thi Ngu bình tĩnh mâu sắc, ở những người khác xông lên phía trước, một tay lấy nàng ôm ngang khởi mang vào phòng, đi theo, phanh, một tiếng đóng cửa lại, huy, Trục Hải, ngươi làm gì, Sơ Dương người đại diện xông lên gõ cửa, Thi Ngu đem nàng đặt ở trên sofa, đầu ngón tay ở không trung miêu tả vài cái. Sau đó điểm ở Sơ Dương mi tâm ni, sau một lúc lâu, không động tĩnh, thế nào giờ phút này không có hiệu quả. Nàng ngưng mi, theo chữ vật cách xuất ra phù chú, nhìn nàng nhắm mắt suy yếu bộ dáng. Bê cấp cập đã ngoài phù chú sẽ đổi yêu tà quỷ vật bên ngoài nhân sinh ra ảnh hưởng. Sơ Dương bộ dáng này, đừng trực tiếp giết chết thôi. Xoa xoa ngài, đem thập phương thành phù chú thu hồi. Nàng xuất ra trống rỗng lá bùa cùng bút son, phân ra ngón tay dùng An Tiểu Ngư thủ đoạn vẽ đạo phù. Đi theo dán tại Sơ Dương ót thượng, lá bùa rất nhanh biến thành màu đen đi theo bốc cháy lên. Thi Ngu nâng tay đem lá bùa ném xuống đất, ngươi cũng là âm thể. Không phải nhân loại sao? Đối thân phận của nàng Thi Ngu bản thân đến không có kinh ngạc. Chính là không nghĩ tới, thiên phú của nàng cực cao. Có thể học hội rất nhiều thuật pháp, bao gồm dáng yêu phục ma nhất loại điện cực dương thuật. Nhưng là Sơ Dương chính là một cái khác cực đoan, nàng hoàn toàn không được, thậm chí này đó phù chú hội đối thân thể của nàng sinh ra thật lớn thương tổn. Nàng bản thân âm khí thực thịnh, Sơ Dương mở mắt ra, đầu ngón tay cẩn thận ôm lấy ngón tay nàng, tỷ tỷ đã biết, tỷ tỷ không chán ghét ta sao, thì ngu mâu quang bình tĩnh. Vốn liền cùng ngươi không có quan hệ, ngươi cũng không có thương tổn ta. Ta nếu chán ghét ngươi, chỉ nói minh ta ở không cam lòng, ta ở ghen tị ngươi, ta để ý kia hai người. Cận này mà thôi, có vẻ ta buồn cười như vậy, ta vì sao muốn chán ghét ngươi? Sơ Dương thấu đi lại, ta chỉ biết, tỷ tỷ là thực người tốt, vì sao sẽ biết ta? Thi Ngu phản tay nắm giữ tay nàng. Đem trong cơ thể nhiếp hồn truyền lại đi qua một luồng. Bí mật này phụ thân cũng không biết. Nàng rảo hoạt cười, ta chỉ nói cấp tỷ tỷ nghe ta theo sinh hạ đến liền không phải nhân loại. Nhưng là kế thừa huyết mạch, không có được đến thiên phú. Ta so với người bình thường còn muốn không bằng. Nhưng là ta có trời sinh mãn trị phúc phận. Ta nghĩ muốn, thế gian này tổng hội vì ta đưa đến trước mặt. Ta nhớ được, năm tuổi kia năm, nhị di nương dưỡng kia con thỏ, liền bởi vì ta nói một câu, như ngươi không nghe lời, ta liền đôn ngươi, nàng ánh mắt có chút giật mình nhiên. Sau đó nó liền thật sự, chính mình nhảy vào nóng bỏng nồi đun nước lý kia chính là một cái phổ thông con thỏ. Nhị di nương tiểu ham thích mà thôi, nó thật sự chính là một cái thực phổ thông tiểu động vật. Ai cũng không có để ở trong lòng. Nhị di nương vì an ủi ta, phân phó nhân tìm 100 con thỏ đến dưỡng, Thi Ngu không có thúc giục. Tùy ý nàng chậm rãi nói, sơ dương trong cơ thể xâm nhập âm linh bị nhiếp hồn hấp thu. Nàng cảm thấy thư thái, cẩn thận tựa đầu gối lên Thi Ngu trên gối, không có để ý nhất con thỏ sinh mệnh, nhưng là ta không được. Tỷ tỷ biết không, có một số người bởi vì được đến mẫu giống nhau này nọ nhiều lắm. Hội bất bình hành, cứ việc trời xanh đã thu hồi ta thiên phú cùng rất nhiều. Nhưng là, vẫn là không đủ, ta cũng không dám nữa nói gì một câu. Bao hàm gì không tốt chữ trong lời nói, không dám cùng bất luận kẻ nào đua. Trời xanh cho ta mãn trị phúc vận, cũng cho ta vô cùng thiện niệm cùng trong sáng tâm linh. Ta không có ác, không có ác, liên cá nhân cũng không tính. Ta tư tưởng, vĩnh viễn đều là thực thiện mỹ. Trong lòng tưởng, vĩnh viễn đều là tốt đẹp, chúc phúc, nhưng là này cho tới bây giờ đều không có hỏi qua ta ý nguyện. Ta không muốn cực hạn may mắn. Ta không nghĩ đối tất cả mọi người phải bảo trì thân cận tín nhiệm. Ta không muốn làm một cái ngây ngốc thiên chân nữ hài, rất nhiều năm trước kia. Ta từng tham gia qua cầu thang hội, ta ở nơi đó có được một loại dị năng, có thể xuyên phá thời không? Biết rất nhiều chuyện, cũng biết rất nhiều bí mật nhưng ta kinh hỉ không phải này, mà là làm ta biết tỷ tỷ tồn tại sao? Chỉ cần thấy ngươi, ta phát hiện, ta tư tưởng hội bất đồng, ta có thể đối cha mẹ sinh ra oán hận. Có thể không đi thích không nghĩ người trong lòng, ngươi nhường ta tư tưởng bắt đầu tự do, ta càng ngày càng nghĩ ngươi, tưởng cùng ngươi gặp mặt, tưởng nói với ngươi, càng ngày càng thích ngươi, cầu thang sẽ thắng nhân là ngươi. Ngươi cũng nhìn hồi sinh kính, Thi Ngu rõ ràng đem kia lũ dòng khí ở lại nàng trong cơ thể. Sơ dương đôi mắt khinh động, ân, ta cũng nhìn, tiếp nhận rồi nguyền rủa, ngươi hội giết ta, còn có ai? Thi Ngu như vậy nói, kỳ thật lúc trước đạo đức khảo sát lão bà tử đã nói rất rõ ràng. Mạnh Thương sẽ bị cái thứ nhất nữ nhi cũng là âu yếm nhất nữ nhi chung kết. Lấy Thi Ngu suy đoán đến xem, nói cách khác, Mạnh Thương âm mưu thực hiện, sơ dương thành công thay thế được Thi Ngu tồn tại, nhưng nàng cuối cùng lại giết Mạnh Thương, bất quá nàng cũng không tin sơ dương sẽ như vậy làm. Mạnh Thương đối nàng yêu thương cũng không làm bộ, sơ dương thật là cái thuần thiện nhân, nàng làm như thế nào xuất ra, tỷ tỷ biết ta sẽ giết ngươi, còn nguyện ý như vậy nói với ta, tỷ tỷ thật tốt, nàng tránh mà không đáp, Thi Ngu không lại truy vấn, kia nói hiện tại đi, ngươi đến cùng sao lại thế này, ta vốn chính là người chết à, sơ dương còn chưa nói xong. Phanh, có người một cước đá mở cửa. Dương Dương, vào là Mạnh Thương, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt tràn ngập nghĩ mà sợ cùng kinh hãi. Thi Ngu ánh mắt chứng kiến, tay hắn thậm chí đều ở không thể nhận ra run run. Đường đường S cấp bán thần, nay hình dung chật vật, cái trán đều ở đổ mồ hôi lạnh, giống như một vị phổ thông mà vĩ đại phụ thân. Hắn xung đi lại, Thi Ngu đứng dậy tránh ra, Mạnh Thương đem sơ dương ôm vào trong ngực. Đừng sợ, không có việc gì à. Dương Dương không sợ, Thi Ngu quay đầu đi, bình tĩnh đi ra cửa. Đại khái trên đời là có như vậy nhân sinh đi. Đồng dạng con cái, một cái như châu như bảo, một cái khí như tệ lữ, chính là đối lập dưới. Khó tránh khỏi châm chọc buồn cười chút. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.